Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Nhất kiếm phá vạn pháp. Hình thức ban đầu, Tô Thanh Lăng rất mê. Nàng tu luyện Thiên Yêu Hồ Điển, thần hồn một đạo, mặc dù không phải chuyên tu mị hoặc một đạo, cũng không có thi triển, nhưng tu luyện lâu như vậy, cơ hồ trong lúc vô hình hội dẫn động đối phương thần hồn. Bình thường võ giả đối mặt nàng, coi như là bình thường đạo hồn cấp, cũng không có khả năng hào không ảnh hưởng. Có thể cái này Giang Trường Phong thế mà không hề có động tĩnh gì, chỉ nghĩ kiếm đạo công pháp, còn xàm hắn thân thể. Bất quá, hắn xác thực thật đẹp trai, nhưng đẹp trai hơn cũng không phải chưa thấy qua. Vung tay lên, 23 bộ kiếm đạo công pháp lơ lửng tại Giang Trường Phong thân trước. Giang Trường Phong phất tay thủ hạ chuyển thân vào nhà, Tô Thanh Lăng vội vàng đuổi theo, nội tâm âm thầm kinh ngạc. Cái này Giang Trường Phong thần hồn kiên cố như vậy, đến tột cùng đến mức nào? Bình thường đạo hồn võ giả không có khả năng không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ hắn đã là đạo hồn tứ trọng, thậm chí càng mạnh? Vào phòng, Tô Thanh Lăng ôm dài cầm, tay lấy ra gia thú, ngồi xếp bằng xuống. Giang Trường Phong suy nghĩ một chút, nói: ta hiện tại muốn lĩnh hội những này kiếm đạo, khả năng sẽ đánh nhiễu ngươi. Nếu không, ngươi đi căn phòng cách vách ở lại. Tô Thanh Lăng mỉm cười nói: Trường Phong sư huynh, nói xong trung tu, ngươi cái này là nghĩ tàng tư a? Giang Trường Phong bĩu môi: được thôi, tùy ngươi, dù sao những này kiếm pháp tất cả đều là ngươi, đến mức còn dư công pháp, khẳng định không thể cho cái này Bạch Hồ Ly nhìn. Lật ra một bộ kiếm pháp, Giang Trường Phong nhướng mày, Tô Thanh Lăng liền vội vàng hỏi: Trường Phong sư huynh, có thể là có gì vấn đề? Không có, Giang Trường Phong lắc đầu, tiếp tục xem nhìn xem một bộ, lông mày lần nữa nhíu một cái. Tô Thanh Lăng trên mặt mê hoặc: Trường Phong sư huynh, lại có gì vấn đề? Giang Trường Phong khóe miệng kéo một cái: làm phiền ngươi ngậm miệng được chứ? Ta chính là thích nhíu mày. Thế nào rồi? Tô Thanh Lăng ngoạc kép: ta còn tưởng rằng cái này kiếm pháp có vấn đề. Phong Linh Kiếm nói: phong ma kiếm đạo, bá kiếm, phá kiếm đạo, nhất kiếm ra, bất kỳ cái gì phòng ngự đều phá. Có chút ý tứ. Giang Trường Phong tất cả đều nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại phá kiếm đạo bên trên. Hắn lúc đầu chỉ là ôm một tia ý nghĩ, dùng đến vì tiếp theo giai đoạn tân công pháp làm chuẩn bị. Không nghĩ tới, còn có bản này phá kiếm đạo. 23 bộ kiếm đạo công pháp, có các loại kiếm đạo, có nhằm vào ma phong ma, hàng ma kiếm pháp, duy chỉ có không có nhằm vào yêu tộc. Điểm ấy không cần hỏi cũng biết, Tô Thanh Lăng không có khả năng đem nhằm vào yêu tộc kiếm đạo cho hắn. Hắn cũng không quan tâm nhằm vào yêu tộc kiếm đạo. Hiện tại hắn lực chú ý hoàn toàn bị phá kiếm đạo hấp dẫn. Tô Thanh Lăng nhìn xem ánh mắt của hắn, mang theo hiếu kỳ: Trường Phong sư huynh, bản này phá kiếm quyết chỉ có thể tu luyện tới cửu kiếp nhất trọng, miễn cưỡng xem như một bộ không sai kiếm pháp, không như gió linh kiếm cùng bá kiếm, phong linh kiếm, bá kiếm, cái này hai bộ công pháp có thể nối thẳng cửu kiếp đỉnh phong, phá vỡ mà vào thiên nhân cảnh giới, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào thiên nhân cảnh giới. Cụ thể thiên nhân thiên không có, mà phá kiếm quyết chỉ có thể tu luyện tới cửu kiếp nhất trọng, có thể nói là kém nhất nhất môn kiếm pháp. Giang Trường Phong liếc nàng một ánh mắt, lười nhác giải thích: Trường Phong sư huynh, đã nói xong trung tu. Tô Thanh Lăng một bộ ủy khuất bộ dáng: đã nói xong trung tu, ta ra công pháp, người lĩnh hội, nhưng người cái gì đều không cùng ta giao lưu, có phải là quá phận rồi? Cái này, Giang Trường Phong chần chờ một lát, đem phá kiếm quyết cầm lấy, thản nhiên nói, lĩnh hội công pháp, muốn lĩnh hội trong đó thần tùy, công pháp bên trong đạo, công pháp bên trong đạo. Tô Thanh Lăng hơi sững sờ, vội vàng chắp tay, mời Trường Phong sư huynh chỉ giáo, bất luận cái gì nhất môn công pháp, đều là tiền bối võ đạo sở ngưng tụ, là bọn hắn suốt đời tâm huyết, nếu là làm từng bước tu luyện, có khả năng lĩnh ngộ ra tiền bối võ đạo, nhiều nhất sánh vai tiền bối. Giang Trường Phong vì hắn giảng dài, đạo chính là bản chất, kiếm pháp chiêu thức chính là ngoại hình, sở vi công pháp, kiếm pháp, ở trong mắt hắn xem ra, chỉ là dùng võ học trình bày nói, lĩnh ngộ liền có thể ngộ đạo, không thể lĩnh ngộ, cuối cùng chỉ học kỳ hình, vô luận là kiếm đạo công pháp, còn là còn dư công pháp, đều là cho bọn hắn một cái truy tìm đạo chìa khóa. Đến mức có thể hay không ngộ đạo, đều xem bọn hắn có thể hay không nắm giữ cái chìa khóa này. Mọi thứ không muốn chỉ nhìn mặt ngoài, phá kiếm đạo, chỉ dùng quyển công pháp này đến xem, đúng là kém nhất, nhưng cái này phá kiếm đạo, tu luyện về sau, thể nội kiếm nguyên 10 phần nhạy cảm, có thể bắt địch thủ sơ hở, từ đó làm được bất luận cái gì phòng ngự đều phá. Giang Trường Phong thản nhiên nói, nếu là có thể lĩnh ngộ loại kiếm đạo này, cùng giai bên trong, chỉ cần nhất kiếm, liền có thể giết ngươi. Tô Thanh Lăng lâm vào trầm tư, nhìn công pháp muốn nhìn bản chất, nhìn hắn bên trong đạo. Giang Trường Phong đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào, có thể một ánh mắt nhìn ra những công pháp này bên trong đạo. Hẳn là, hắn thật sự là vị tiền bối kia, đến mức phá kiếm đạo. Cùng giai bên trong, nhất kiếm giết nàng, nàng là không tin, Trường Phong sư huynh lời nói bên trong ẩn chứa đạo lý rất sâu. Nhưng Thanh Lăng tại đồng bậc bên trong, cũng không phải kẻ yếu, như thế nào nhất kiếm giết ta? Tô Thanh Lăng hỏi ngược lại, Giang Trường Phong cười nhạt một tiếng, ta chỉ là thuận miệng nói, không thể coi là thật, cầm công pháp của nàng. Hắn không có tàng tư, cũng khinh thường với tàng tư, đến mức có nghe hay không phải đi vào, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn tình, một cái còn không có ngộ đạo tiểu hồ ly, hắn cũng không có hứng thú vì nàng giải thích cặn kẽ. Tô Thanh Lăng xem thường, Giang Trường Phong tiếp tục giảng giải còn dư kiếm pháp, nhưng lý luận đều là không sai biệt lắm, chỉ là đạo khác biệt. Hắn coi trọng nhất còn là phá kiếm đạo, đã có nhất kiếm phá vạn pháp hình thức ban đầu. Đáng tiếc, sáng tạo công người chết sớm, không có nghiên cứu ra được. Nghe được cuối cùng, Tô Thanh Lăng lên tiếng hỏi, Trường Phong sư huynh, nếu là một người không có chút nào sơ hở có thể tìm ra đâu? Bất luận kẻ nào đều có sơ hở, Giang Trường Phong hờ hững nói, còn có một câu. Giang Trường Phong không nói, đó chính là, thần cũng không biết, người có sơ hở, thần, chưa chắc có, hắn hiện tại còn chưa bước vào thần chi cảnh giới, không biết thần đến tột cùng là bực nào bộ dáng. Sau đó, tiếp tục tham ngộ kiếm đạo, giảng giải thâm ý trong đó, Tô Thanh Lăng một mực hỏi thăm các loại kiếm đạo vấn đề, cũng không phải nàng thật cảm thấy hứng thú. Mà là tại ghi chép những thứ này, nàng không yêu thích, có người thích, thiên yêu hồ tộc bên trong, cũng có hồ yêu, muốn tu luyện nhân tộc kiếm đạo, cũng không phải là mỗi một cái hồ yêu, đều là thần hồn một đạo hành ra, một mực cho tới đêm khuya. Giang Trường Phong đem 23 bộ kiếm pháp giảng giải hoàn tất, Tô Thanh Lăng mới rời khỏi, đối nàng ghi chép. Giang Trường Phong không rõ ràng, bởi vì Tô Thanh Lăng hoàn toàn là bằng vào ký ức ghi chép. Lạc ấn tại trong thần hồn, sẽ không quên, đưa tiễn con hồ ly này. Giang Trường Phong bắt đầu nghiên cứu tân công pháp, dùng hắn bây giờ cảnh giới, tu luyện phá kiếm đạo. Quả thực dễ như trở bàn tay, dùng nhãn lực của hắn, bình thường võ học, trong mắt hắn tất cả đều là sơ hở. Tiện tay chính là phá địch chi kiếm. Những này kiếm pháp, đầy đủ chính mình đem kiếm đạo thiên hoàn thiện chí đạo hồn cấp. Hiện tại liền kém hỏa diễm nhất đạo công pháp. Chính mình kiếm đạo thiên, cũng có thể càng hoàn thiện mấy phần. Để hiện tại linh lực liền biến nhạy cảm lên, nghĩ đến liền làm, Giang Trường Phong lần nữa bế quan, mà Bạch Hồ Ly Tô Thanh Lăng cũng trở lại viện bên trong. Đại công chúa, ngươi coi như đã trở về. Hắc Hùng Yêu thở dài ra một hơi, thật sự là lo lắng chết tiểu yêu. Tô Thanh Lăng liếc mắt nhìn hắn, có cái gì tốt lo lắng, hôm nay gặp mặt. Cái này Giang Trường Phong đối với yêu tộc quả nhiên không có thành kiến. Đại công chúa, ngươi nhìn thấy Giang Trường Phong rồi? Hắc Hùng Yêu liền vội vàng hỏi, có thể thấy tiền bối? Tô Thanh Lăng lắc đầu, không có, đến mức Giang Trường Phong thực lực, ta có phần đắn đo khó định. Hồ Cửu tộc lão có đó không? Ngay tại trong phòng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.